Cực phẩm tà thiếu, chương 629-30, ba đại cao thủ, góc truyện audio.com, mục thiếu, hết thảy đều chuẩn bị hoàn tất, một thân ảnh màu đen, rất nhanh vọt ra, đứng ở sau lưng Mục Lăng Phong, cung kính nói. Ân, Mục Lăng Phong nhẹ gật đầu, lạnh giọng nói ra, ngày mai, đi sa mạc. Vâng, mục thiếu, hắc y cung kính gật đầu, lập tức thân thể khẽ động, rất nhanh biến mất ở trong bóng đêm tối. Mục thiếu, Mục Lăng Phong, đúng là con trai duy nhất của Mục U Lam, sư phụ của Bùi Ngữ Yên bị Trần Thanh Đế chém giết. Sở dĩ Mục U Lam bị giết cũng là bởi vì nàng ích kỷ, nàng vì con của nàng Mục Lăng Phong, hèn hạ cưỡng bức Bùi Ngữ Yên, cầm tánh mạng Trần Thanh Đế ra uy hiếp. Cho nên, mặc dù Mục U Lam là sư phụ của Bùi Ngữ Yên, Trần Đại Thiếu cũng sẽ không bỏ qua. Sẽ giết không tha, một đêm này, rất nhiều người đều mất ngủ. Mất ngủ lợi hại nhất kia chính là viên cầu viên đại thiếu, trong mắt chỉ có tiền, gia hỏa không ôm chí lớn, chỉ là muốn đem toàn bộ tiền trên thế giới, tất cả đều cất vào túi của mình. Vừa nghĩ tới oanh động lúc quay chụp quảng cáo, viên mập mạp vô cùng phấn khởi, hắn nằm ở trên mặt giường lớn chắc chắn, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng chu lên. Choáng nha, rất giống như một người bị bệnh tâm thần. Viên mập mạp cảm giác thời gian qua thật sự là quá chậm. Hối hận, con mẹ nó, ca ca ta làm sao lại quyết định 8 giờ ngày mai xuất phát chứ? Làm sao lại không phải là ở đêm nay xuất phát, bằng không thì ca ca ta há có thể trằn trọc khó chìm vào giấc ngủ. Nếu đêm nay xuất phát, những truyền thông kia khẳng định không kịp chuẩn bị. Vì phát ra hiệu quả tuyên truyền tốt nhất, đem rung động đẩy đến mức tận cùng. Ta nhẫn, nghĩ đến đạt được hiệu quả tốt nhất, viên cầu đương nhiên biết rõ, phải cho truyền thông các nơi một ít thời gian chuẩn bị. Vứt bỏ một câu, lập tức xuất phát. Dựa vào, ngươi để truyền thông chuẩn bị như thế nào? Không thấy một ít đại đạo diễn, thời điểm giới thiệu điện ảnh, liền sớm bắt đầu tuyên truyền 1-2 năm sao? Chậm chạp không có khởi động máy quay sao? Là đạo lý này, người ta cho truyền thông 1-2 năm thời gian chuẩn bị, ta cho một đêm thời gian, đã rất ít rồi, ít đến thương cảm rồi. Trời, rốt cục sáng, viên đại thiếu một đêm không ngủ cũng không có cảm thấy mệt mỏi, trái lại còn phi thường phấn khởi, tinh thần phấn chấn rối tinh rối mù. Sân bay tư nhân, lúc này, truyền thông đã chen chúc tới, canh giữ ở hai khung trước phi cơ. Viên đại thiếu đã tản ra tin tức nói, vấn đề đi lại đều có máy bay riêng đưa đón. Khục khục, còn nuôi cơm, nhanh, viên đại thiếu đã đến. Đúng lúc này, không biết là ai đột nhiên kêu một tiếng, nương theo tiếng động cơ gầm gừ tọa giá của viên cầu, Forer 350 lao đến. Rắc rắc rắc, đèn flash của camera không ngừng lập lòe, viên cầu ngồi ở bên trong Forer 50, vẻ mặt đắc ý càng thêm hưng phấn lên. Tất cả truyền thông lớn nhỏ, nhân số đã vượt qua 300 người, chỉ là từ số lượng những người này, viên cầu đã biết rõ, đã thành công hơn phân nửa rồi. Để cho tất cả truyền thông đăng ký, sau khi viên cầu xuống xe, nhìn một gã cao thủ viên ra nói. Hai chiếc máy bay, một cái là chuẩn bị cho truyền thông, một cái khác thì là chuẩn bị cho bọn người viên cầu Trần Thanh Đế, Bùi Ngữ Yên. Máy bay vừa mở ra, nhóm truyền thông đều phía sau tiếp trước xông lên. Nhân số đến nhiều như vậy, nếu chậm là không còn địa phương làm a. Dù sao nhân số một máy bay chịu tải, là có giới hạn a. Về phần chờ Bùi Ngữ Yên xuất hiện, gấp cái gì, chờ đến địa điểm quay chụp có thời gian. Góc truyện audio.com, cùng cơ hội, lần này viên đại thiếu chụp quảng cáo, đây chính là toàn diện mở ra đấy. Khi tất cả truyền thông lên máy bay, cabin đóng cửa chuẩn bị tùy thời cất cánh. Viên cầu thì là lo lắng không thôi, không ngừng nhìn thời gian. Hiện tại mới vừa 7:30, không cần hỏi, Trần Đại Thiếu không đến 8 giờ, đó là chắc chắn sẽ không đến. Viên Đại Thiếu đối với Trần Thanh Đế thật sự là hiểu rất rõ. Quả nhiên, thời điểm 8 giờ vừa tới, một chiếc BMW màu trắng, không vội không chậm đi tới sân bay tư nhân, ngừng lại. Ba người Trần Thanh Đế, Bùi Ngữ Yên cùng với Lâm Tĩnh Nhu, ngay ngắn xuống xe. Lúc này Bùi Ngữ Yên cùng Lâm Tĩnh Nhu, đều mặc áo điều hòa chống đạn, đúng, là áo điều hòa chống đạn, mà không phải đơn thuần là y phục điều hòa. Nhìn thấy Bùi Ngữ Yên đến, truyền thông lên máy bay vô cùng hưng phấn, ngay ngắn xuyên qua cửa sổ thủy tinh, điên cuồng chụp ảnh. Có người muốn xuống phi cơ, lại bị ngăn cản. Bùi Ngữ Yên, các ngươi rốt cuộc đã tới. Viên cầu chấn động toàn thân, 4-500 cân thịt mỡ rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy, rất nhanh nghênh đón. Về phần Trần Thanh Đế thì là bị viên cầu không nhìn. Dù sao, chỗ này có nhiều truyền thông lắm. Lâm Tĩnh Nhu xuất hiện lại để cho viên cầu có chút ngoài ý muốn, đồng thời, lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Dù sao, Lâm Đại Tiểu Thư là nhắm trúng Trần Thanh Đế rồi. Lên máy bay nói sao? Bùi Ngữ Yên mỉm cười, nói ra. Rất nhanh, tất cả mọi người đều lên máy bay. Viên cầu cũng không có để cho người khác nâng, 4-500 cân thịt mỡ cũng không có ảnh hưởng tốc độ hắn đăng ký, có thể thấy được hắn sốt ruột đến cỡ nào. Vừa lên máy bay, hai chiếc máy bay liền ngay ngắn bay lên. Trong máy bay viên đại thiếu ngồi này, ngoại trừ Bùi Ngữ Yên, Trần Thanh Đế, Lâm Tĩnh Nhu ra còn có 10 người thân mặc tây phục mang theo kính râm. Những người này, đều không ngoại lệ, tất cả đều là cao thủ đỉnh cấp của viên gia, trong đó càng là có một người, ngay cả Trần Thanh Đế cũng cảm nhận được một tia nguy cơ. Mạnh, cực mạnh, rất hiển nhiên, đối với chuyến đi này, viên mập mạp tự mình dẫn đội, chạy đến trong sa mạc quay chụp quảng cáo, viên gia đối với an toàn của viên cầu còn là phi thường coi trọng. Sau khi máy bay cất cánh, Ngô Tranh Vanh xuất hiện ở trong sân bay tư nhân, dụi dụi mắt thở dài không thôi. Cái Trần Thanh Đế này, thật đúng là dày vò người, một chút cũng không cho người bớt lo. Chẳng phải chụp quảng cáo thôi ư, tại sao phải tự mình đi? Ngô Tranh Vanh văn vê hai mắt ngẩng đầu nhìn máy bay. Ta còn chưa ngủ tỉnh đây này, đã bị phái ra rồi, thật sự là phiền muộn. Ngô Tranh Vanh là trúc cơ kỳ đại viên mãn, đang ở nhà ôm vợ của hắn ngủ ngon, thì điện thoại gọi tới, phái hắn đi ra. Bảo hộ Trần Đại Thiếu, kháo, Ngô Tranh Vanh cảm thấy nhức cả trứng. Phải biết rằng, Trần Thanh Đế cũng là một cao thủ, còn cần bảo hộ gì? Trọng yếu hơn là Trần Đại Thiếu đối với Ngô Tranh Vanh hắn âm thầm bảo hộ, rất là phản cảm a. Đi xa mà quay chụp quảng cáo, choáng nha, đây không phải làm khó lão phu sao? Ngô Tranh Vanh cảm giác mình đau đầu không thôi, khắp nơi đều là cát vàng, ở đâu kiếm lễ vật cho lão bà của ta? Con mẹ nó, đến đều đã đến, còn lén lén lút lút làm cái gì? Còn không nhanh cút ra đây. Ngô Tranh Vanh đột nhiên quát lên, hung hăng càn quấy nói. Chẳng lẽ muốn Ngô đại gia ta đi bắt các ngươi đến sao? Ngô Tranh Vanh vừa dứt lời, hai đạo nhân ảnh rất nhanh vọt ra. Hai người kia, một người mặc âu phục đeo kính. Góc truyện audio.com, mắt viền vàng, rất là nhã nhặn, vừa nhìn là biết phần tử trí thức, một cái khác thì là mặc trường bào thanh y tiên phong đạo cốt, không giống như là người xã hội hiện đại. Ngô lão đầu, hơn 10 năm không gặp, tính tình của ngươi vẫn nóng nảy như thế. Người đeo kính mắt viền vàng nho nhã nói, lan, Ngô Tranh Vanh nhìn tên phần tử trí thức tức giận quát. Ta nói Lý Nặc Ngôn này, ngươi một ngày không trang bức ngươi có thể chết à? Có thể lấy cái kính mắt chết tiệt kia của ngươi xuống hay không? Dùng tu vi của Lý Nặc Ngôn, há có thể cận thị? Đeo kính mắt viền vàng, cái kia thuần túy là đang bốc phét. Là một tên trang bức, không thể phủ nhận, Ngô lão đầu nói rất đúng, lão phu tỏ vẻ đồng ý. Trung niên nam tử bận trường bào thanh y tiên phong đạo cốt vuốt vuốt chòm râu của mình, gật đầu nói. Phong thích thẳng, ngươi cũng nên sửa chữa dung nhan thoáng một phát, đừng ăn mặc theo không kịp thời đại như vậy. Lý Nặc Môn châm chọc nói, nếu ở trường học ngươi đã bị khai trừ rồi, ta không phải đệ tử, lại càng không phải lão sư. Phong thích thẳng liếc mắt, các ngươi chạy tới làm gì? Ngô Tranh Vanh nhíu mày, nhìn có chút hả hê nói. Sẽ không phải là bị phái tới, bảo hộ cái tên mập mạp viên cầu kia cùng Tĩnh Nhu nha đầu chứ. Tĩnh Nhu nha đầu rất đáng yêu, ta cũng rất thích nó. Lý Nặc Ngôn nhướng nhướng mày, cao ngạo nói. Bảo hộ Tĩnh Nhu nha đầu, là ta tự nguyện. Ngụ ý, Ngô Tranh Vanh ngươi là không tình nguyện. Một loại cảm giác về sự ưu việt tự nhiên sinh ra. Viên cầu tuy mập điểm, bất quá thiên phú buôn bán vẫn là rất không tệ. Phong thích thẳng mỉm cười tiêu sái nói. Kháo, các ngươi cao ngạo cái rắm. Ngô Tranh Vanh trực tiếp liếc mắt nhưng trong lòng nhịn không được đem hai người này khinh bỉ một phen. Con mẹ nó thực bởi vì ta bảo hộ Trần Thanh Đế, đơn giản như mặt ngoài vậy sao? Nếu không phải không thể nói, lão tử đã sớm hung hăng đánh mặt các ngươi rồi. Ganh đua so sánh, ba gia hỏa Ngô Tranh Vanh, Lý Nặc Ngôn, Phong Thích Thẳng này, là ganh đua so sánh, Trần Trụi ganh đua so sánh. Kỳ thật trong nội tâm mọi người đều minh bạch, ai cũng không muốn đi ra, thậm chí bọn hắn chỉ muốn ngồi một chỗ tu luyện, cố gắng tu luyện, hy vọng nhanh chóng đột phá. Phải biết rằng, tu vi ba người bọn họ đều không kém bao nhiêu, tất cả đều là trúc cơ kỳ đại viên mãn, khoảng cách đột phá đến kết đan kỳ cũng chỉ có một bước chênh lệch. Ngừng kết kim đan, kết đan kỳ a, ai không khát vọng, mặc dù nói, Viên Cầu, Lâm Tĩnh Nhu cùng với Trần Thanh Đế thân phận ba người ở thế tục rất nhiều bức nhưng mà ở trong mắt ba người Phong Thích Thẳng tính là cái gì chứ? Sống chết của bọn hắn, ai quan tâm, lại có ai nguyện ý đem thời gian, lãng phí ở trên người ba tiểu gia hỏa này. Bất quá từ trên người người bọn họ bảo vệ tìm một điểm cân đối, một điểm cảm giác về sự ưu việt đả kích đối phương thoáng một phát cảm giác vẫn là rất không tệ. Ba gia hỏa này, từ khi biết nhau, là không ít lần so sánh. So tốc độ tu vi tiến cảnh, chỉ cần có thể so tất cả đều so, không ai phục ai. Lý Nặc Ngôn và Phong Thích Thẳng xuất hiện cùng với người bọn hắn âm thầm bảo hộ, cái này đã nói rõ, Lâm gia, Viên gia cùng Trần gia, không có đơn giản như mặt ngoài vậy. Còn bà nó cũng không biết là gia hỏa vô liêm sỉ nào, vậy mà đem trận pháp bố trí trên quần áo, để cho viên cầu kia bán ra, làm ra nhiều sự tình như vậy. Cách chương.